Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, Tinh Linh Thánh Nữ. Bọ ngựa đen thân thể bắt đầu phân giải, cuối cùng hóa thành hạt ánh sáng biến mất. An Lâm thấy cảnh này, toàn thân kéo căng, ngưng thần nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó. Bên ngoài ba dặm, một người mặc váy trắng, tóc vàng mắt xanh nữ tinh linh, hơi mờ ánh vàng cánh chim hoàn toàn mở rộng, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng An Lâm bay tới. Trong tay cầm một thanh sắc vàng trường kiếm, cô gái này tinh linh khí tức thập phần cường đại. Tuy nói cảnh giới cấp độ cùng trước đó thánh cấp cường giả nam tinh linh cùng loại, nhưng là tại lượng phương diện, lại là vượt xa khỏi kia hai người nam tinh linh. Nhất định phải hình dung, chính là hồ nước cùng biển cả chênh lệch. Mandel cùng Horay nhìn thấy bay tới nữ tinh linh, thất bại mặt một lần nữa tỏa sáng thần thái. Là thánh nữ đại nhân, nàng trở về, chúng ta được cứu rồi. Cùng lúc đó, chúng thần uy thuật đánh mất năng lực chiến đấu một đám cường giả, cũng là đưa ánh mắt về phía bầu trời, trên mặt có không cách nào che giấu cuồng nhiệt cùng sùng kính. Là thánh nữ đại nhân thảo phạt ác ma long trở về, thánh nữ đại nhân lực lượng thông thiên, thần ma người khổng lồ dù cho lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép chấm chấm, An Lâm nhìn thấy khí thế hùng hổ bay tới nữ tinh linh, lúc này mở miệng nói ra, chậm rãi, ta không phải đến đánh nhau, chúng ta tới làm giao dịch. Biết nói chuyện thần ma người khổng lồ, nữ tinh linh rõ ràng sững sờ, sau đó thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, dáng dấp cùng nhân loại tương tự như vậy, là biến dị thần ma người khổng lồ sao? Loại này tồn tại tuyệt đối không thể lưu tại trên đời này. An Lâm, nữ tinh linh sát ý càng thêm mãnh liệt, giờ cao sắc vàng trường kiếm không ngừng biến lớn dài ra. Cuối cùng vậy mà kéo dài hơn ngàn mét, như là đâm rách thương khung lợi kiếm bay thẳng tầng mây. Xuất hiện, đây là thánh nữ đại nhân Đồ Long Thánh Kiếm. Thánh kiếm ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thánh lực, đánh xuống một đòn có thể đồng thời đem mấy chục tòa đại sơn trực tiếp chôn vùi thành bụi. Trên mặt đất, cường giả hoảng sợ nói, sắc vàng trường kiếm mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, xé rách không khí, hướng An Lâm một chảm mà rơi. An Lâm gầm thét một tiếng, toàn lực vận chuyển chiến thần sáu kiếm, chính diện đón lấy kia sắc vàng trường kiếm, vùng chém ra một đạo đen nhánh thâm thúy kiếm mang. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh đáng sợ va chạm, để thiên địa oanh minh, đại địa nứt ra. An Lâm bị một cỗ đáng sợ lực đạo đánh bay, nữ tinh linh cũng bị lực lượng xung kích, thân thể triệt thoái phía sau ở giữa, trên mặt có kinh ngạc. Một hơi về sau, hai người va chạm lần nữa ở cùng nhau, rầm rầm rầm, sức mạnh đáng sợ hình thành gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, đem chung quanh vài trăm mét mặt đất vỡ nát. Phụ cận cường giả nhau nhau không chịu nổi kia uy áp mà thổ huyết. An Lâm cùng nữ tinh linh từ mặt đất đánh tới trên trời, mỗi một lần va chạm đều như hư không thiên lôi gầm thét, thanh thế cực kỳ to lớn. An Lâm thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sử dụng kiếm chiêu. Giờ phút này xuất hiện đã lâu chiến đấu, mỗi một cái tế bào đều phảng phất sống lại, càng đánh càng khởi kinh. Hắn không ngờ tới nữ tinh linh vóc dáng nhỏ như vậy, vậy mà cũng có thể bộc phát ra so sánh hóa thần đỉnh phong thực lực. Nữ tinh linh loại thực lực này, tại cái này tất cả đều là tiểu nhân địa phương, chính là vô địch tồn tại. Nhưng là nàng cũng không có cái gì giả vọng, ngược lại mười phần điệu thấp, vẻn vẹn thành lập một cái trung ương thành. Cái này khiến An Lâm liền càng thêm tò mò. Thiên quang ảnh, nữ tinh linh sắc vàng trường kiếm bỗng nhiên hóa thành hơn ngàn chuôi dài đến một mét kiếm ánh sáng, treo ở chân trời, sau đó mang theo mênh mông uy thế, như mưa to rơi xuống. An Lâm sau lưng mở ra phong rực, lấy cực nhanh thân pháp tại lít nha lít nhít kiếm quang bên trong trốn tránh. Cuối cùng trường kiếm bao phủ màu trắng lưu phong, một thước phong kiếm dùng ra, trong nháy mắt vọt tới nữ tinh linh trước mặt, vạch ra một đạo thuần bạch sắc chí mạng quỹ tích. Nữ tinh linh tốc độ so với hắn dự liệu nhanh hơn. Ánh vàng cánh chim đại thịnh ở giữa, thân thể vậy mà xuất hiện cùng loại không gian lực cự ly ngắn lấp lóe. Vượt qua không gian lui về sau 10 mét, tránh thoát An Lâm một kích chí mạng. Ha ha ha, lại đến. An Lâm cười lần nữa nhào về phía nữ tinh linh. Nữ tinh linh kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt, nhưng là vẫn cắn răng đón lấy An Lâm. Hai người chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Năng lượng dư ba thậm chí quét sạch đến ngoài 10 dặm. Toàn bộ trung ương thành đều bị gió lốc quét sạch. Mọi người tâm kinh đảm chiến nhìn lên bầu trời bên trong kia không ngừng va chạm bộc phát năng lượng. Bọn hắn lúc này mới khắc sâu cảm nhận được thánh nữ lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà cùng nàng giao chiến thần ma người khổng lồ lại có bao nhiêu a kinh khủng. Vạn ác thần ma người khổng lồ, ta đem dùng một chiêu này triệt để kết thúc sinh mệnh của ngươi. Tinh linh thành nữ cắt trăng noãn cổ tay, dòng máu màu vàng óng phiêu đãng trên không trung, bằng vào máu của ta, tế hóa thanh kiếm. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, màu vàng huyết dịch bắt đầu dung nhập thánh kiếm bên trong. Huy, ta thật chỉ là đến giao dịch, mà không phải đến liều mạng. Ngươi thấy ta giết cái nào sinh linh không có? Không có, một cái đều không có giết. Ngươi gặp qua giống ta ôn nhu như vậy thần ma sao? An Lâm nhìn thấy tinh linh thành nữ một bộ ngươi chết ta sống bộ dáng, liền một trận nhức cả trứng. Giờ phút này gấp giọng mở miệng giải thích. Tinh linh thành nữ nao nao, hình như có đam chiêu. Đúng lúc này, nàng bích sắc con người đột nhiên trở nên đen nhánh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bộc phát ra bừng bừng hắc khí. A, tinh linh thành nữ kêu thảm một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống. Sắc vàng thánh kiếm mất đi lực lượng ủng hộ, cũng bắt đầu rơi xuống mặt đất, ở giữa tiêu tán lực lượng thậm chí đem đại địa xé mở một trên đường trăm trượng khe hở. An Lâm một mặt mê mang, đây cũng là thế nào? Hắn bước nhanh đi lên, đem sắp rơi xuống mặt đất tinh linh thánh nữ dùng bàn tay tiếp được. Huy, ngươi thế nào? An Lâm chọc chọc tinh linh thánh nữ cái đầu nhỏ. Hỗn đản, ngươi nhanh, mau buông ta ra. Tinh linh thành nữ thân thể mềm mại tại An Lâm lòng bàn tay run nhè nhè. Một đôi con người tại bích màu xanh cùng màu đen ở giữa biến ảo. Hắc khí từ da thịt tuyết trắng bên trong tiêu tán, ngưng tụ thành từng cái tiểu khô lâu. An Lâm cau mày nói, này khí tức, cảm giác cùng tà ma khí tức rất tương tự a, đồng dạng hỗn loạn, ẩn chứa vô tận tâm tình tiêu cực, sẽ để cho sinh linh sa đọa. Bất quá nó lại cũng không phải là tà ma khí tức, bởi vì tà ma khí tức còn có một cái đặc tính, chính là bị thế giới bài xích. Ngươi đang nói cái gì? Đây là ác ma long trước khi chết nguyền rủa a. Nữ tinh linh nhíu mày, cắn chặt hàm răng, khó khăn mở miệng nói. Nàng giờ phút này phát giác được An Lâm đối nàng tựa hồ thật không có địch ý, cho nên tại loại sinh mạng này khẩn yếu quan đầu, cũng không lo được so đo cái khác, mở miệng giải thích lực lượng nơi phát ra. An Lâm giật mình, trước đó liền có ăn dưa quần chúng nói tinh linh thánh nữ là thảo phạt ác ma long trở về. Xem ra cái này thánh nữ cũng là bị thương a. Ứng đối loại này phát ra hắc khí lực lượng, An Lâm vẫn tương đối có kinh nghiệm. Loại lực lượng này cực kỳ e ngại chí dương chí thuần lực. Cái này từ Tiểu Hồng lúc trước dùng ánh vàng thay hắn khu trục tà ma lực liền có thể nhìn ra được. Hắn nghĩ nghĩ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện bốn đám khác biệt ngọn lửa. Tứ đại lửa thần kinh lịch Chu Tước Lửa Thánh cùng Chu Tước huyết mạch luyện hóa về sau. đã ở vào lửa thần cao cấp hình thái. Tiến thêm một bước nói không chừng chính là lửa thánh cấp bậc. Hắn cảm thấy mình lửa thần, ứng phó loại này hắc ám lực lượng là hoàn toàn không có vấn đề. Tới đi, ngươi chọn một ngọn lửa. An Lâm vừa cười vừa nói. Cái gì? Tinh linh thánh nữ thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn. Một mặt mê mang nói. Tinh ma viêm, đại nhật viêm, lạc nguyệt viêm, hư không viêm. Ta phải dùng cái này bốn loại lửa thần bên trong một cái đốt ngươi. Ngươi chọn một đi, ngươi đề nghị, đại nhật viêm hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. An Lâm mở miệng nói, tinh linh thánh nữ, ngươi đây là muốn ta chọn một hỏa táng phương thức sao? Tinh linh thánh nữ hốc mắt đều ẩm ướt, ngươi có phải hay không bị nguyền rủa choáng váng? Ta là để ngươi chọn một cái ngọn lửa, giúp ngươi khu trục nguyền rủa a. An Lâm bĩu môi nói. Tinh linh thánh nữ tim một buồn bực, cả giận nói, loại người này mệnh quan thiên thời điểm, ngươi lại còn có rảnh rỗi để bệnh nhân chọn lựa một loại phương thức trị liệu. Không hiểu được thời gian cấp bách sao? Không biết bệnh nhân chỉ cần nghe bác sĩ liền tốt sao? Đến cùng là ai ngốc a? An Lâm ý nghĩ cũng không đồng dạng, kiên nhẫn giải thích nói. Bởi vì ta là một cái đề xướng dân chủ và tôn trọng bệnh nhân bác sĩ a. Tinh linh thánh nữ, kia, vậy ta liền lựa chọn cái này đoàn màu tím ngọn lửa đi. Tinh linh thánh nữ chỉ đoàn kia tinh. Ma viêm nói, khóe miệng đã dịn ra máu đen. Nàng cảm thấy đoàn kia ngọn lửa màu tím bên trong ẩn chứa tinh quang. Mười phần lãng mạn duy mỹ. Coi như bị cái này đoàn mỹ lệ ngọn lửa hỏa táng. Cũng coi như chết được thê mỹ. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Vừa mới là ai nói bệnh nhân chỉ cần nghe bác sĩ là được. Hắn đề nghị đại nhật viêm bị tinh linh thánh nữ cho chó ăn rồi sao? Thời gian cấp bách, hắn đối với mình lửa thần cũng vô cùng có tự tin. Bốn cái lửa thần bên trong tùy ý một cái đều nghiêu bước đến không được. Cho nên cũng không có cự tuyệt tinh linh thánh nữ yêu cầu. Lập tức bắt đầu vận chuyển tinh ma viêm. Thô to ngón tay chỉ hướng tinh linh thánh nữ phần bụng. Tinh ma viêm hóa thành chí dương chí thuần sức nóng tràn vào tinh linh thánh nữ phần bụng. Hắn cố gắng khống chế tốt lực đạo. Tận lực không để cho mình viêm năng tổn thương đến tinh linh thánh nữ. Màu đen khí thể năng lượng gặp được lửa thần. Bắt đầu phát ra tư tư thanh vang, bắt đầu hòa tan chạy trốn. Hừ, tinh linh thánh nữ sắc mặt ửng đỏ. Một tiếng, hô hấp có chút gấp rút. Có hiệu quả, An Lâm hai mắt sáng lên. Lúc này tăng lớn lực đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.